Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Ma Pháp Sư Mơ Lâu Kia. Chương 2, Ma Pháp Sư Mơ Lâu Kia. Smith Lâm cũng chính là Lâm Văn Hiên kể từ khi biết liền mình mặc càng. Sự thật này chi hậu tâm tình là thấp thỏm, căn cứ sau nhỏ giới thiệu sau đó hắn mới biết cái thế giới này cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Smith Lâm hắn cửa hàng lúc đầu cửa tiệm kêu Lâm Gia Siêu Thị Mini. Bởi vì có mô đun duyên cớ cho nên tên tiệm bị đổi thành Siêu Thị Smith. Đây cũng là vừa vặn đối ứng lên mô đun tiểu tinh cho hắn tạo nên thân phận. Giờ khắc này ở khoảng cách Siêu Thị Smith cách đó không xa một nhà bán thuốc cửa tiệm, nơi đó có một người trung niên ma pháp sư, nhìn dáng dấp hẳn là ở mua một ít dược tề. Nhưng bây giờ lại là tranh dùng beng. Hơn nữa vị này ma pháp sư thực lực hẳn đạt tới nhật cấp 6 sao ma pháp sư. Cho nên chủ quán giọng nói chuyện vậy tương đối khách khí. Mơ lâu kia ma pháp sư, ngài muốn dược tề đúng là lên giá. Hơn nữa gần đây chúng ta nguồn hàng hóa vậy thiếu thốn. Bán cho ngài 1,250 tiền vàng đã là rất rẻ, vị này hàng rong nói. Vị này được gọi là mơ lâu kia ma pháp sư bất mãn nói. Lần trước ta từ các ngươi nơi này mua dược tề cũng không quá mới hơn 700 tiền vàng. Cái này so với lần trước quý ra gấp đôi hơn. 1.000 tiền vàng như thế nào? Ta lần sau lúc tới lại cho các ngươi mang một chút mê lan thảo. Hàng rong suy tư một lát sau đáp. Ứng mơ lâu kia nói lên cái giá cả này. Chủ yếu vẫn là bọn họ đặc biệt cần loại này mê lan thảo. Loại này mê lan thảo chủ yếu hiệu quả chính là bổ sung ma pháp sư thi triển ma pháp sau ma lực. Hiệu quả coi như là không tệ. Cái này một loại dược tề vậy bán được tương đối bốc lửa. Nhưng là loại này mê lan thảo sinh trưởng ở nguy hiểm nặng nề nót lớn rừng rậm đến gần chỗ sâu. Địa phương. Cho nên căn bản sẽ không có người đi rừng rậm chỗ sâu. Đa tạ, lão bản, đây là 1.000 tiền vàng. Lần sau cho ngươi mang chút thứ tốt, mơ lâu kia ma pháp sư tâm tình cũng không tệ. Mua được mình yêu cầu dược tề. Lúc sắp đi không quên nhạo báng một chút lão bản. Mơ lâu kia ma pháp sư chân thực thành Karen công hội ma pháp sư. Ở công hội ma pháp sư bên trong. Đối với ma pháp sư cấp bậc là như thế phân phối. Tổng cộng chia làm là nhật cấp, nguyệt cấp và thiên cấp. Trong đó trừ thiên cấp là 3 cái cảnh giới nhỏ trở ra. Còn lại đều là 6 cảnh giới nhỏ. Mà thành Karen công hội ma pháp sư hội trưởng Kester hội trưởng là thành Karen ma pháp thực lực. Cao nhất nguyệt cấp 5 sao ma pháp sư là một vị được người tôn kính ma pháp sư. Mơ lâu kia ở trên đường phố đi lại, hoa lệ ma pháp bào lộ vẻ hắn thân phận sang trọng hoa lệ vô cùng. Trong tay pháp trượng nhưng là đúng là cực kỳ thông thường. Bất quá ngươi nếu là lấy là mơ lâu kia pháp trượng là rác dưới nói vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Làm mơ lâu kia thấy siêu thị Smith cửa tiệm bảng hiệu thời điểm. Không tránh khỏi hơn quan sát tiệm này mặt tiền mấy lần. Cũng không có phát hiện thần cùng chi chỗ bất đồng. Đây càng thêm đưa tới hắn hứng thú. Siêu thị Smith, siêu thị, cổ quái danh từ, đi vào xem. Có lẽ thật sự có những thu hoạch khác. Mơ lâu kia trông chừng tiệm tên lẩm bẩm cái gì. Bất quá nhịp bước dưới chân nhưng là hướng cửa hàng cửa đi. Trong siêu thị bên Smith Lâm đang kiểm điểm trong siêu thị hàng hóa. Còn có lần nữa để giá hàng hóa giá cả, dẫu sao đây chính là đi tới những thứ khác thế giới. Những thứ kia là người nơi này chưa từng thấy. Hơn nữa mô đun sao nhỏ sửa đổi chắc hẳn giá trị sẽ thật to tăng lên. Cái này nhất định phải mang một chút giá tiền. Ai, đều nói thương nhân trục lợi, nhưng là ta có thể không phải là vì trục lợi. Ta là vì cầm ta trong siêu thị hàng hóa tiêu thụ đến mỗi một cái chủng tộc, thật ra thì lý do này. Liền Smith Lâm mình cũng cảm thấy có chút không tin. Thật sự là quá miễn cưỡng. Lúc này cửa bị đẩy ra. Smith Lâm lễ phép nói một câu. hoan nghênh đến chơi siêu thị Smith. Có cần gì? Nhưng là làm Smith Lâm thấy người tiến vào ăn mặc thời điểm lòng không khỏi nhảy lên lập tức. Hắn nội tâm là kích động, lại là một vị ma pháp sư. Bất quá đi vào trong cửa hàng mơ lâu kia cũng không có lý để ý Smith Lâm mà nói. Mà là đánh giá trong tiệm bốn phía và kệ hàng lên bày la liệt hàng hóa. Hắn bị những thứ này hàng hóa hấp dẫn, không có được trả lời. Smith Lâm cũng không tức giận, mà là mở miệng lần nữa nói. Ma pháp sư tiên sinh, ngài có cần gì không? Đặc biệt xin lỗi, không có nghe được ngài tiếng kêu, không quan hệ. Ngài thật sự là một vị ma pháp sư. Smith Lâm dự định xác nhận thêm chút nữa mơ lâu kia thân phận. Đúng vậy, ta là một vị ma pháp sư. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là mơ lâu kia ma pháp sư. Trước mắt ở thành Karen công hội ma pháp sư nhậm chức, ngài khỏe. Ta là Smith Lâm, chủ siêu thị này. Mơ lâu kia không nghĩ tới trước mặt người trẻ tuổi này lại chính là nhà này tên là siêu thị lão bản. Bất quá hắn tò mò nhất vẫn là cái này chút gì sữa chua nhỏ quà vạt các loại, trừ một ít hắn biết dụng cụ nhà bếp hòa bột bao ra, những thứ khác hắn cũng không nhận ra. Vì vậy cũng có cực lớn lòng hiếu kỳ. Mơ lâu kia không hiểu hỏi Smith Lâm, lão bản, cái gì là siêu thị à? Cái danh từ này ta không hiểu lắm, có thể hay không là ta giải thích một chút? Smith Lâm nghe được mơ lâu kia hỏi thăm vấn đề không khỏi được cười khổ nói, thật ra thì ta cũng không là rất hiểu. Đại khái ý nghĩa cũng chính là cửa hàng ý nghĩa đi, nhưng là lúc này Smith Lâm trong lòng là rất im lặng. Vậy ngươi nói một cái ma pháp sư ngươi chú ý điểm có thể hay không không như thế qua loa, mơ lâu kia. Cái hiểu cái không liền gật đầu một cái bắt đầu chọn lựa liền nơi này hàng hóa. Bỗng nhiên hắn thấy được một cái hắn không nhận biết ký hiệu hàng hóa. Không khỏi được tò mò cầm lên hỏi Smith Lâm, đây là cái đồ gì? Có thể ăn không? Làm Smith Lâm thấy mơ lâu kia bắt vào tay bên trong vậy kiện hàng hóa thời điểm. Không nhịn được liền muốn cười, bởi vì đó là một chai sữa canxi AD. Thật sự là để cho người không khỏi tức cười à. Đây là sữa canxi AD. Cái này hai cái ký hiệu, một cái niệm A, một cái niệm D. Đây là sữa chua. Mơ lâu kia liếc nhìn trong tay cái này một chai sữa canxi AD không khỏi được lẩm bẩm. Sữa chua là cái gì sữa? Chúng ta uống đều là chăn nuôi ma thú sữa chế biến mà thành. Thần kỳ sữa chua. Mơ lâu kia càng phát ra cảm thấy cái này sữa chua khẳng định uống rất ngon. Tại là đối trong quầy Smith Lâm nói, không biết chai này sữa canxi AD nhiều ít tiền vàng. Ta mua 2 bình, Smith Lâm cười nói, một chai 50 tiền vàng. Cảm ơn ngài đến chơi, mơ lâu kia nói, 50 tiền vàng, được rồi, vì cái này cái gì sữa chua? Ta cũng không thể làm gì khác hơn là bị ngươi làm thịt một lần, thấy mơ lâu kia cái bộ dáng này. Smith cười nói, vật này có những thứ khác chỗ tốt, ngươi trở về uống một chút thì sẽ biết. 50 tiền vàng ngươi cũng sẽ cảm thấy đây là tiện nghi nhất liền, phải không? Vậy cũng tốt, đúng rồi, có chuyện cần giúp có thể đi công hội ma pháp sư tìm ta. Ta liền đi trước. Mơ lâu kia dự định trở về thử một chút cái này sữa canxi AD. Smith Lâm đưa đi mơ lâu kia, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Đơn thứ nhất làm ăn hắn không nghĩ tới lại là bán cho một cái ma pháp sư converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-nối-tson-nối-pi-s-i-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.